Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1124, trời xác định là một cái anh hùng. Canh thứ hai, Khan trong đại não lóe lên mấy cái dấu hỏi. Cái này cùng hắn chơi Aatrox không thích hợp. Hắn đương nhiên biết Aatrox có cao như vậy tổn thương năng lực. Nhưng hắn dùng Aatrox thời điểm không chút cùng Illaoi đối diện tuyến. Illaoi nhưng lại là Khan tương đối am hiểu anh hùng. Hắn tại rank bên trong gặp phải Aatrox không phải như vậy. Huấn luyện thi đấu bên trong cũng không phải. Aatrox hoàn toàn chính xác có thể đối với đối thủ tiến hành áp chế. Nhưng vậy cũng là tại đoạn thứ nhất quy kỹ năng mạnh về sau. Đỏ quy nhị đoạn tiếp e theo vào đánh ra đoạn thứ hai đánh bay tổn thương. Nếu như có thể đánh ra một bộ này Aatrox cái này dao động thay máu cơ bản cũng là ổn chám không lỗ. Mà lại mới nền tảng thiên phú chinh phục giả cũng đích thật là kế lôi đình về sau thích hợp nhất. Aatrox thiên phú một trong, nhưng là ngươi tại trong trận đấu. Tại không cách nào xác định đến đối thủ jungle tình huống dưới. Đuổi theo một tái Illaoi, có phải hay không có chút? Khan lượng máu không nhiều. Hắn cắn thuốc sau lựa chọn triệt thoái phía sau. Nhưng cái này lại cho Aatrox VK hắn cơ hội. VK kiếm khí trúng đích. Khan trở lại giật một cái Aatrox linh hồn. Chợt giao ra tốc biến chạy trốn. Hắn có một loại cảm giác. Mình bây giờ không giao tránh liền không có cơ hội. Aatrox lui trở về binh tuyến về sau. Đánh Khan một bộ. Lý mục Aatrox HP còn thừa lại một nửa. Hắn tiếp nhận giai đoạn trước cái này dao động tiểu binh toàn bộ tổn thương. Một bộ này liên chiêu xuất hiện một cái khe hở không có nối liền. Hoặc là trước khi nói ăn một chút Illaoi vỗ xuống tới kia một đường xúc tu tổn thương. Thua thiệt liền biến thành hắn. Không tương đối, căn bản không nhìn thấy chênh lệch. Khan trơ mắt nhìn mình tại dùng bình máu biệt khuất đem thanh máu khôi phục được chừng phân nửa. Nhưng người ta Aatrox đồng dạng là ăn một bình máu. Đang tiêu hao hắn về sau bị động làm lạnh hoàn tất. Lại thọc một đao tiểu binh. Bị động phối hợp bình máu thế mà mẹ nó mau trở lại đây. Ta tới một lần. Gia Vân đã soát đến 3 cấp. Chuẩn bị đến lên đường ganh. Đi. Khan lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bất quá ta không có chuồn. Không tốt phối hợp. Người đợi ta tiên cơ khống chế lại về sau. Lại cùng tổn thương là được rồi. Bất đắc dĩ tình huống dưới ta sẽ giao tránh bước ra hắn tốc biến. Tác răng tỉnh táo nói. Trong lòng lại đem Khan từ đầu đến chân mắng một lần. Cấp 3 bị đánh tránh. Có thể hay không chơi. Aatrox chinh phục giả hiệu quả biến mất. Làm thứ nhất phiên bản chinh phục giả. Kỳ thật đối chiến sĩ loại hình độ phù hợp phi thường cao. Ở vào trạng thái chiến đấu 4 giây. Đối với địch nhân phát động lần công kích thứ nhất sẽ vì chính mình cung cấp 10 đến 35 điểm công kích. Lực tiếp tục 3 giây đồng hồ. Trong lúc đó bên trong đối anh hùng tạo thành tổn thương phần trăm 20 sẽ chuyển hóa làm chân thực. Tổn thương, nếu như trong lúc này bên trong đối anh hùng tạo thành tổn thương không đình chỉ. Như vậy chinh phục giả hiệu quả liền sẽ một mực tiếp tục. Mới loại tình huống kia, một khi Illaoi bị lôi kéo sau khi trở về. Như vậy Aatrox tại có chinh phục giả tình huống dưới. Đem Illaoi truy chết là tất nhiên. Lấy Aatrox cấp 3, bị động vì 20 giây CD làm thí dụ. Mỗi kỹ năng trúng đích một lần hoặc là công kích trúng đích một lần sẽ giảm bớt 2 giây CD. Hai lần hòa A tiếp hai đoạn quy kỹ năng. Cùng đến tiếp sau V kép trúng đích. Tăng thêm ở giữa tiêu tốn thời gian. Khoảng cách Aatrox kế tiếp bị động đã không xa. Nếu thật là bị lôi kéo trở về, lại giao tránh Aatrox hoàn toàn có thể cùng tránh đem nó đánh giết. Bất quá Tác Răng cảm thấy, chỉ cần đối thủ chinh phục giả không phát động, đối Aatrox cái này anh hùng mà nói, hắn kỹ năng vẫn tương đối cồng kềnh, Điều kiện tiên quyết là mình ít thật có thể đem nó đánh bay. Đường sông tầm mắt tình huống Tác Giang vẫn luôn có chú ý. Hắn chú ý tới Aatrox chưa từng đi đường sông phụ cận dù là một lần. Đường Aatrox đem binh tuyến đẩy đi tới về sau. Hắn đã tại bụi cỏ bên trong tĩnh tĩnh ngồi chờ. Hắn bây giờ tại chờ Aatrox phóng thích kỹ năng. Rốt cục, đường Illaoi đi bổ đao lúc Aatrox lên tay quy kỹ năng. Lần này trúng đích Illaoi, cũng là Khan cố ý để mặc hắn bên trong. Có thể rõ ràng quan sát được, Aatrox có muốn lên ý tứ. Gia Vân từ trong bụi cỏ xuất hiện, Lý Mục trong mắt hơi híp. Nhìn thấy Gia Vân trước tiên hắn lựa chọn là triệt thoái phía sau. Mà Khan Illaoi tự nhiên mà vậy trước truy. Lão tử huynh đệ tới ta còn sợ ngươi cái gì? Đương nhiên Khan trong tiềm thức vẫn tương đối chú ý cẩn thận. Hắn một mực khống chế cùng Aatrox ở giữa khoảng cách. Cái này dao động Gia Vân là chủ lực. Hắn muốn đánh chính là trợ công. Cũng chính là ở bên cạnh e qua Aatrox hồn phách đến gõ lại gõ gõ. Có thể bắt người đầu tốt nhất. Lấy không được đầu người cũng không quan trọng. Gia Vân lên, ịt nhị liên, lấy Tác Giang người kinh nghiệm. Cái này dao động Aatrox nhất định phải giao chuyển vị. Aatrox đích thật là giao chuyển vị, nhưng là cùng Tác Giang trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Chỉ gặp Aatrox quơ trường kiếm trong tay, giống như đang chơi toàn phong trảm, lấy một cái quỷ dị góc độ. Quy kỹ năng đoạn thứ hai vung ra đồng thời e kỹ năng phía bên phải bên cạnh kéo ra. Lần này tránh né rơi mất Gia Vân ịt, cũng tương tự tránh né rơi mất Illaoi xúc tu. Buồn nôn nhất chính là Gia Vân ịt sau khi hạ xuống còn bị Aatrox đoạn này quy cho vỗ tới đi lên. Hòa A tiếp V kép, chinh phục giả hiệu quả phát động. Aatrox theo sát phía sau đoạn thứ ba quy kỹ năng từ không trung vỗ xuống. Đánh hai, Lý Mục trước tiên lựa chọn không phải chạy, mà là đánh, chung quanh không có Illaoi xúc tu, người Illaoi có thể làm gì? Phốp, chính chúng hồng tâm, phải biết Aatrox quy kỹ có thể tổn thương là tăng lên. Đoạn thứ hai quy gia tăng 25% ngoài định mức tổn thương. Đoạn thứ ba quy kỹ năng thì là 50%. Nhìn thấy mà giật mình tổn thương để Gia Vân HP sụt giảm. Tác giáp kỹ năng giảm tốc một chút Aatrox về sau. Giao tránh liền chạy, nói đùa, hắn bị lôi kéo trở về. Lại không giao tránh muốn chết. Kiếm Doran, cấp 4 Aatrox, một bộ này, đánh rớt hắn 2/3 lượng máu. Hắn cảm giác cái này anh hùng đột nhiên có chút không bình thường. Làm sao tại trong tay đối thủ mạnh như vậy? Tại nhà mình đồng đội trong tay liền biến thành 3 quy Aatrox. Kiếm này mà làm sao sẽ chỉ kêu kêu kêu? Hắn nhớ tới Khan thao tác. Huấn luyện thi đấu bên trong Khan Aatrox hoàn toàn chính xác cũng có cao quang thao tác. Loại kia đoạn thứ 3 quy thả ra thời điểm đè xuống tốc biến. Trực tiếp nện ở đối diện đám người dày đặc nhất địa phương. Mỗi khi thu hoạch một cái đầu người, Aatrox lớn cánh tử liền sẽ một lần nữa phiến động. Kiwawa tốc độ cùng xem xét liền rất mạnh âm thanh để hắn một lần cho rằng Khan Aatrox rất mạnh. Nhưng bây giờ so sánh một chút, hắn nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình mập mạp. Khan đồng thời cũng nhìn về phía hắn. Chỉ bất quá một cái là trong lòng có quỷ, một cái là chất vấn ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập lúng túng khí tức. Aatrox cái này phiên bản. Ếch, búp bê vốn còn muốn giải nói một chút. Bởi vì hắn xác nhận vì cái này phiên bản Aatrox vào sân thật là khó. Mặc dù đại chiêu sẽ có ngoài định mức sinh mệnh ăn cắp. Nhưng dù sao so với vừa làm lại vậy sẽ ít đi rất nhiều mùi vị. Thật giống như Aatrox đã mất đi linh hồn đồng dạng. Nhưng Lý Mục cái này Aatrox tổn thương. Búp bê đột nhiên có chút chờ mong phía sau biểu hiện. Bất quá đúng lúc này, Mít lên bảo phát đầu người. Syndra giao rơi mình một máu. Quỷ nước du tẩu một đợt Mít lên. lợi dụng quy tránh đem Syndra kéo đến dâu y ném ra giấc ngủ bọt khí bên trên. Không có chuyển vị năng lực đồng thời chân ngắn Syndra bị Faker thu lại đầu người. Quỷ nước là thừa dịp nhà mình ADC bị mạnh tiêu hao về nhà sau đó một lần mít lên. Nhìn qua cùng một chỗ cùng mít lên về thành hắn. Cái này dao động trợ giúp phi thường linh tính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,